thấu hiểu. Nhờ sự bộc bạch của bản thân mà chúng ta tìm thấy nội tâm của chính mình và bắt đầu thấu hiểu. Nhờ giao tiếp với mọi người mà chúng ta nhận ra sự thấu cảm và bắt đầu chữa lành mọi tổn thương. Nhờ buông bỏ quá khứ mà chúng ta có được can đảm đối mặt với tương lai và bắt đầu tha thứ. Lòng can đảm là cái giá mà cuộc sống đòi hỏi bạn phải trả để có được sự bình yên. Niềm tin. Tôi thường có cảm giác muốn bỏ đi thật xa, nhưng có một bàn tay vô hình đã giữ tôi lại. Tôi ở lại, giải quyết vấn đề tôi muốn trốn tránh và vượt qua nó. Trong lúc tranh đấu với khó khăn, tôi nhận ra một sự thật hết sức thú vị. Tôi sẽ không thể thất bại nếu tôi kiên quyết không bỏ cuộc. Nếu tôi không bỏ cuộc thì tôi sẽ không thất bại. Tôi muốn chiến thắng trong cuộc sống. Đến giờ phút này tôi đã làm được, và tôi sẽ tiếp tục như thế đến cùng. Tôi tin vào chính mình. Những gì chúng ta kiên trì theo đuổi sẽ trở nên dễ dàng hơn, không phải vì bản chất của vấn đề thay đổi, mà là khả năng thực hiện của chúng ta được nâng cao. Cởi mở. Trò chuyện là một cách cực kỳ hữu hiệu để chia sẻ những trải nghiệm, tạo nên tình thân ái và tạo dựng mối liên kết giữa mọi người. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó khăn khi bày tỏ cảm xúc của mình, thường là vì chúng ta cảm thấy ngượng ngùng về những điều mình đã trải qua. Chúng ta ngại kể với người khác về cảm xúc của mình hoặc về điều khiến chúng ta trăn trở. Chúng ta chỉ đón chờ sự tẩy chay, buộc tội hoặc nhạo báng. Ngày hôm nay, hãy chia sẻ câu chuyện của mình với người khác. Điều đó đòi hỏi sự can đảm. Nhưng tất cả chúng ta đều là những con người khao khát được cảm thông và thấu hiểu. Tất cả những gì bạn phải mất chỉ là nỗi ngượng ngùng và sợ hãi. Lòng biết ơn thầm lặng chẳng có ích mấy cho người khác. Bước về phía trước. Tôi sẽ không níu kéo những kỷ niệm hay quá khứ đau thương, cho dù chúng là một phần của chính tôi. Tôi quyết định để chúng tạo thêm sức mạnh cho mình trên con đường phía trước. Tôi chọn định mệnh này, tôi chọn hành trình này. Tôi sẽ bắt đầu bước chân đầu tiên, vững vàng bước một chân lên trước, rồi bước tiếp theo và bước tiếp theo. Hãy đón nhận những lỗi lầm của quá khứ và những trở ngại thử thách trong hiện tại, biến chúng thành những nấc thang giúp bạn vươn lên cao hơn trong tương lai. Tôi là tất cả. Tất cả những gì bạn cần đều nằm ở chính bạn. Có thể đối với mọi người tôi tin như vậy, nhưng cho riêng tôi thì không phải. Lúc nào tôi cũng thấy chưa đủ và thiếu thốn. Tôi cần nhiều hơn. Có điều gì đó vẫn chưa đủ. Tôi có nên chuyển việc không? Quay lại trường không? Tiến lên, tiến về phía trước không? Cảm giác không đủ ấy luôn hiện hữu. Đột nhiên hôm nay tôi nhận ra điều không đủ ấy chính là tình yêu, rằng hơn nữa chính là thương yêu, rằng điều còn thiếu là yêu thương bản thân. Khi tôi thấm nhuần tư tưởng ấy, tôi hài lòng nhận ra rằng tôi đã có đủ và tôi là tất cả những gì cần thiết, một món quà đáng giá để tự thưởng cho mình. Nếu việc gì không ổn, hãy điều chỉnh lại nếu bạn có thể. Nhưng hãy tập cho bản thân không lo lắng. Lo lắng chẳng bao giờ làm được điều gì. Vẽ trọn cuộc đời. Hãy vẽ mọi thứ, không chỉ ánh nắng và cầu vồng kia, mà cả những lũ lụt và bão tố. Ghi lại tất cả. Không chỉ tiếng cười và lời chúc mừng, những buổi tiệc và chiến công, mà cả những nỗi đau và nước mắt, thất bại và sợ hãi. Bởi vì khi năm tháng trôi qua và bạn đi đến cuối cuộc đời, bạn sẽ không muốn bỏ quên điều gì cả. Bởi vì chỉ một nụ cười mờ nhạt nhất hay thậm chí một giọt lệ nhỏ nhoi cũng khiến cuộc đời bạn trọn vẹn như nó vốn thế. Trí tưởng tượng quyết định tất cả. Nó tạo nên cái đẹp, công lý, niềm vui, và đó là mọi điều trên thế giới. Những điều bạn có. Tất cả những gì bạn cần, bạn đều đã có rồi. Bạn có đôi chân này, để có thể xoay lại và đối mặt với nỗi sợ hãi. Bạn có đôi tay nữa này để vươn ra chào đón mọi người. Bạn có đôi vai để tự mình chống đỡ vào những lúc khó khăn. Bạn có đôi tai để lắng nghe lời khuyên của người khác. Bạn có đôi mắt để nhìn thấy những việc cần phải được hoàn thành. Và bạn có nụ cười để bạn có thể xuất hiện trước gương và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Hãy đối xử tốt với bản thân, học cách yêu thương chính mình, tự tha thứ. Vì chỉ khi chúng ta có một thái độ đúng đắn với bản thân, thì chúng ta mới có thái độ đúng đắn với mọi người.